Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Nàng nhưng thật là vui, không nghĩ tới cư nhiên lão gia gia vẫn là trở lại chính mình trên tay. Quả thực hai mắt đẫm lệ doanh tròng, hữu hữu biểu thúc thật tốt quá. Là cái siêu cấp người tốt, phó hữu cũng cảm thấy chính mình thực hào. Đem lỗ thủng kẹo que cũng còn cho nàng, phao phao nhỏ mà lanh. Tiểu hàm răng cắn đến giòn, một bên ăn đến vui sướng, một bên mơ hồ không rõ nói. Ta thích nhất hữu hữu biểu thúc, phó hữu cảm thấy lời này cũng không có thể tin, bởi vì chỉ cần ở nào đó thời khắc làm nàng vui vẻ, nàng liền sẽ nói ra thích nhất mỗ mỗ mỗ, mỗ mỗ mỗ tốt nhất, những lời này tựa như lấp chỗ trống. Dường như có thể viết bất đồng từ, cái miệng nhỏ lau mật bất quá giờ khắc này. Phó hữu vẫn là cố mà làm tin tưởng nàng thiệt tình đi, bởi vì phao phao người cái miệng nhỏ cũng tiểu, một chút tiểu gà rán cũng ăn 10 tới phút, cho nên bọn họ liền ở trên xe ngồi 10 phút, phó hữu có nghĩ thầm muốn dạy nàng. Về sau ở không quen thuộc người trước mặt, không cần tùy tiện nói thích nhất nói như vậy, còn tuổi nhỏ bị lừa làm sao bây giờ, phao phao vừa. Nghe lập tức gật đầu, lại kêu dính dầu mỡ ngón tay, thiên chân đặt câu hỏi, phao phao không hiểu, cái gì kêu không quen thuộc người nha. Nàng nghĩ nghĩ, giống hữu hữu biểu thúc đâu. Phó hữu hít sâu một hơi, ta là quen thuộc người, phao phao. Úc, sau đó tiếp tục ăn gà rán, phó hữu nói. Giống hiện tại bên ngoài đi đường người đều là không quen thuộc người. Tỷ như mạnh gì, chính là quen thuộc người, phao phao cái hiểu cái không. Giơ lên một cái đại đại mỉm cười, phó hữu nhìn đến tay nàng đầu ngón tay cùng môi dầu mỡ. Không dơ, nhưng là hắn nhìn liền tưởng lộng sạch sẽ, hắn thái dương nhảy nhảy. Bỗng nhiên có loại chính mình về sau không bao giờ muốn dưỡng hài tử ý tưởng, không biết chính mình. Trước kia khi còn nhỏ, mụ mụ có phải hay không cũng cảm thấy mang chính mình thực phiền toái, phó hữu hồi ức vài giây. Chính mình khi còn nhỏ hẳn là tương đối nghe lời cái loại này tiểu hài tử đi, vừa lúc đã tới rồi mục. Đích địa phó hữu trước mang nàng đi buồng vệ sinh bồn rửa tay bên kia. Một tay đem nàng bế lên tới. Chính mình bắt tay rửa sạch sẽ. Sẽ sao? Người nhìn tiểu pudding điểm đại. Phân lượng nhưng thật ra không nhẹ. Xem ra ăn đều không có ăn không trả tiền. Phao phao lớn tiếng nói. Sẽ, ở nhà ba ba mụ mụ vẫn là thường xuyên làm nàng chính mình rửa tay. Nàng hiện tại còn sẽ chính mình dẫm ghế nhỏ đánh răng, tiểu hài tử đại khái đều thích chơi thủy. Phó hữu xem nàng tẩy xong còn ở kia chơi thủy, đau đầu mà phóng nàng xuống dưới, chiều khăn giấy, bàn tay ra tới, phao phao ngoan ngoãn mở ra lòng bàn tay. Song song đặt ở trước mặt hắn, giống phạm vào sai đang ở thấp thỏm mà chờ đánh lòng bàn tay, phó hữu trong lúc nhất thời bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, hắn thong thả ung dung mà cho nàng lau khô. Phao phao cũng không gầy, tay cũng mượt mà, giống bánh mật nhỏ, bị hắn bẻ ra ngón tay từng cây sắt, phao phao hì hì cười. Tưởng lùi về tay, hữu hữu biểu thúc, có điểm ngứa, phó hữu không dao động, ăn xong đồ vật muốn rửa tay súc miệng, lau khô, phao phao thanh âm lại nãi lại giòn. Hảo, có thể là ăn chính mình muốn ăn. Hay là phía trước cho rằng chính mình phạm vào sai đưa kẹo que sự. Hiện tại nàng thực nghe lời thời điểm vẫn là thực làm người thích. Phó hữu không nhịn xuống sờ sờ nàng đầu nhỏ, lại xoa xoa nàng môi. Lúc này mới thần sắc buông ra, quả nhiên vẫn là sạch sẽ nhìn đáng yêu nhất, đi thôi, Chu vị vị cùng. Nghe Tư Nam ở ghế lô nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn thấy ngoan ngoãn đi theo phó hữu phao phao đều có điểm buồn cười, mụ mụ. Phao phao chạy như bay qua đi, Chu vị vị bị nàng phác cái đầy cõi lòng. Đang muốn nói cái gì? Chóp mũi ngửi được một chút hương vị. Ngửi ngửi, phao phao ngươi ăn cái gì? Phao phao kinh hãi, nàng lập tức nói, kẹo que, đến nỗi lão gia gia. Phao phao không dám nói, Chu vị vị hỏi, phải không? Phao phao hung hăng gật đầu, như gà con mổ thóc, còn không quên nói, không tin ngươi hỏi hữu hữu biểu thúc, trời giáng một ngụm nồi to phó hữu. Này tiểu quỷ đầu thật đúng là lợi hại, Nghê Tư Nam quay đầu nhìn về phía chính mình trầm mặc là Kim. Nhi tử, nhỏ giọng hỏi, Phao Phao thật là ăn kẹo que. Phó hữu nói, ăn, hỏi chính là ăn không ăn kẹo que. Không hỏi có phải hay không chỉ ăn kẹo que. Trả lời ăn tựa hồ không hề vấn đề, Nghê Tư Nam nhướng mày. Cũng minh bạch lời này vấn đề. Không chọc phá nhi tử, Phao Phao có thật giật mình. Kế tiếp thời gian hận không thể rời đi chính mình thân mụ lực chú ý. Còn hảo Chu Vị Vị tâm tư không ở trên người nàng, chầu này nàng ăn bụng nhỏ no no. Hơi hơi phồng lên, Chu Vị Vị không chuẩn nàng lại ăn. Hơn nữa lệnh cưỡng chế đợi lát nữa trở về đi sẽ lộ Tiêu Tiêu thực. Phao Phao vừa nghe liền thở dài, trên đường trở về. Bên ngoài có người bán rong nắm một đống động vật hình dạng khí cầu, Phao Phao vừa thấy đến cái này. Liền không rời mắt được, bởi vì Chu Vị Vị cùng Nghê Tư Nam đang ở nói chuyện. Nàng trộm kéo kéo phó hữu quần áo, hữu hữu biểu thúc là người tốt. Khẳng định sẽ đáp ứng nàng, phó hữu cúi đầu. Muốn làm gì? Phao Phao chỉ, Phao Phao muốn cái này, phó hữu khi còn nhỏ chơi qua món đồ chơi. Nhưng hiện tại lớn, cự tuyệt thừa nhận chính mình trước kia ấu trĩ. Hỏi ngươi mụ mụ, Phao Phao mới không cần, mụ mụ luôn luôn ái quản nàng. Vì rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng hiện tại biết ai mới là đối chính mình hữu cầu tất ứng người, hữu hữu biểu thúc vì rằng lời. Nói rất ít, nhưng là chính mình muốn đều được đến lạc, Phao Phao cái mũi nhỏ hừ hừ. Làm nũng nói, hữu hữu biểu thúc ngươi cho ta mua sao? Phao Phao về sau cũng cho ngươi mua. Phó hữu cũng không nhớ thương nàng về sau tiền, đều kêu biểu thúc. Trưởng bối mua điểm tiểu lễ vật cũng là hẳn là. Hắn cũng không nghĩ tới bất quá là mang cái hoa đi ăn cơm chiều còn phải xuất huyết. Tiểu nhà tư bản tính toán tỉ mỉ, cuối cùng khí cầu mua. Phao Phao cũng cao hứng. Có tân hoan nơi nào còn nhớ rõ biểu thúc. Giải khai phó hữu quần áo. Trong chớp mắt liền đã quên người tốt, Phao Phao về đến nhà. Buổi tối khi tắm, ăn vụng gà rán sự vẫn là bị phát hiện. Chu Vị Vị vừa hỏi, lập tức giả khóc oa oa kêu Chu Vị Vị. Ngoặc kép, này nữ nhi ai ái quản ai đi quản đi, hai mẹ con từng người có trị từng người phương pháp. Tưởng cốc làm sủng nữ lão phụ thân. Đem tắm rửa xong thơm ngào ngạt nữ nhi bế lên tới nâng lên cao, hôm nay vui vẻ không? Hắn hỏi, vui vẻ tương đương, Phao Phao cười khanh khách. Sau đó hỏi, hữu hữu biểu thúc có thể làm Phao Phao ca ca sao? Có thể cùng Phao Phao trụ cùng nhau sao? Tưởng cốc trong đầu chuông cảnh báo chấn động, như thế nào hỏi như vậy? Phao Phao nói, hữu hữu biểu thúc là người tốt nha, tưởng cốc chửi thầm. Phó hữu đến chính mình ra số lần cũng không nhiều lắm. Cư nhiên liền bắt được nhà hắn tiểu Phao Phao phương tâm. Thật quá đáng, chỉ có chính mình mới có thể là Phao Phao trong lòng thích nhất nam nhân, không thể. Tưởng cốc lời lẽ chính đáng cự tuyệt, hắn là ngươi biểu thúc, không thể làm ca ca ngươi. Đừng nghĩ, hảo đi, Phao Phao cũng không khổ sở, nàng tạm thời còn không rõ biểu thúc cùng ca ca. Chi gian có cái gì khác nhau, Phao Phao còn nhỏ. Bị tưởng cốc một bộ lời nói hôm nay phát sinh sự liền tất cả đều nói ra. Bao gồm bị phó hữu đậu sự tưởng cốc chú ý điểm lại ở một cái khác địa phương. Đúng vậy, về sau không chuẩn xốc nam sinh quần áo, Phao Phao chỉ hắn. Kia ba ba đâu, tưởng cốc cười tủm tỉm, ba ba đương nhiên có thể, Phao Phao oai oai đầu. Hiếu kỳ nói, ba ba không phải nam sinh sao? Tưởng cốc bị nghẹn một chút, ba ba là nam nhân, Phao Phao như suy tư gì. Qua một lát lại hứng thú bừng bừng hỏi, kia Phao Phao có thể xốc nữ sinh quần áo sao? Tưởng cốc vô ngữ, cũng không thể, Phao Phao ai, một tiếng, cảm khái nói, kia về sau Phao Phao cũng chỉ có thể xốc quần áo của mình lạp tưởng cốc. Ngoặc kép chấm hỏi, này kết luận từ nơi nào đến ra tới? Tưởng cốc cảm thấy chính mình cần thiết cùng nàng hảo hảo nói. Nữ sinh không thể, nam sinh không thể, Phao Phao chính ngươi cũng không thể, Phao Phao tay nhỏ một phách. Vì cái gì, Phao Phao lại không phải nữ sinh, Tưởng Cốc, người như thế nào không phải? Hắn cảm giác cả đời dấu chấm hỏi đều ra tới cùng Phao Phao đối thoại thượng, giọng nói rơi xuống. Phao Phao thực tự hào mà vừa nhất tiểu cằm, le lưỡi, đáng yêu đến cực điểm. Phao Phao là nữ hài tử. Tưởng Cốc thở ra một hơi, dựa theo Phao Phao ngày thường tính cách. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn suy một ra ba, đến ra bản thân là nữ nhân. Không phải nữ sinh kết luận Tưởng Cốc hảo hảo cùng nàng phổ cập khoa học nữ sinh cùng nữ hài tử ý. Từ không sai biệt lắm, không có gì đại khác nhau. Phao Phao nghe được giống đi học giống nhau ngủ gật ngày hôm sau tỉnh lại. Phao Phao đã đem ba ba nói quên đến không còn một mảnh, Phao Phao học tiểu học khi Phó Hữu đã đi sơ chung, bất quá bởi vì tiểu học cùng sơ chung là cùng sở học giáo. Cho nên vẫn là có thể ở trong trường học nhìn thấy, ngẫu nhiên một hai lần. Chu Vị Vị liền làm ơn Phó Hữu mang nàng cùng nhau về nhà, Phó Hữu cũng không có việc gì. Bị ủy thác liền đi tiểu học bên kia chờ. Một chúng củ cải nhỏ đều thích vây xem soái ca, không biết là cái gì nguyên nhân. Phao Phao mới vừa thượng năm nhất khi vóc dáng cũng không cao. Lớp học một nửa đồng học đều so nàng cao, nàng về nhà hướng cha mẹ lấy kinh nghiệm. Như thế nào mới có thể trường cao nha? Tưởng Cốc nói, uống sữa bò Chu Vị Vị nói. Nhiều nhảy nhảy liền cao, Phao Phao ở trong lòng thề nhất định phải trường cao. Mỗi ngày uống sữa bò. Hận không thể chính mình chính là đốt cháy giai đoạn chung một ngày nhảy cao thảo, nàng còn mua cái. Nhảy dây mỗi ngày luyện, cũng may nhà nàng chính là biệt thự đơn lập, không có dưới lầu hàng xóm sẽ bị xảo đến, Chu Vị Vị vốn dĩ cho rằng nàng chính là đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày, không nghĩ tới Phao Phao thật đúng là kiên trì thật lâu. Thật sâu cảm khái chính mình nữ nhi quả nhiên di truyền chính mình kiên trì, Phao Phao nhảy dây mục. Đích là vì trường cao, bất qua có lẽ là tại đây phương diện có thiên phú. Nỗ lực phấn đấu một học kỳ sau, nàng mừng đến Nam Thành mấy sở tiểu học nhảy dây thi đấu đệ nhất danh. Còn có một cái cúp đến nỗi tiền thưởng 1.000 khối bị nàng chia làm mấy bộ phân. Có tồn lên, có lấy ra đi ăn một bữa no nê, còn thực hiện khi còn nhỏ hứa hẹn, mua một cái khí cầu đưa đến Phó Hữu trên tay. Làm Phó Hữu giờ khóc giờ cười, cùng lúc đó, Phao Phao tha thiết ước mơ thân cao rốt cuộc siêu việt lớp học hơn phân nửa đồng học. Khai giảng thu hoạch vô số hâm mộ ánh mắt, chỉ là ở Phó Hữu tới đón chính mình về nhà khi. Phao Phao yên lặng đối lập một chút chính mình cùng hắn chi gian chênh lệch. Tựa hồ vượt qua khả năng tính bằng không, hy vọng xa vời đến nàng thực khí, Phao Phao kêu to. Thế giới này đối ta thật là quá không công bằng. Không hiểu ra sao Phó Hữu, ngoặc kép chấm hỏi, chương 94 Phao Phao thân cao bối rối nàng suốt năm nhất thời gian. Hai năm cấp khi rốt cuộc rời đi lực chú ý, bởi vì nàng có đệ đệ Tưởng Cốc thật cao hứng. Đại nữ nhi hiện tại đã lớn lên, hắn lại muốn có được tiểu nãi hoa kêu chính mình ba ba vui sướng, chính là này nhi tử nếu là đổi. Thành nữ nhi thì tốt rồi, Chu Vị Vị lại một lần sinh hài tử khi. Phó Hữu còn ở trường học, Phao Phao chính mình xin nghỉ tới bệnh viện, mờ mịt lại lo lắng, chờ nhìn đến mới sinh ra đệ đệ khi. Luôn luôn nhan khống nàng thiếu chút nữa cự tuyệt thừa nhận, Phao Phao tỉ mỉ nhìn xem đệ đệ. Lại sờ sờ chính mình mặt, móc ra một mặt bàn tay đại tiểu gương đối lập, sau đó trộm hỏi hộ sĩ. Có phải hay không các ngươi ôm sai rồi? Hộ sĩ giờ khóc giờ cười. Đại khái minh bạch nàng ý tứ, giải thích nói, em bé lúc mới sinh ra đều như vậy, quá đoạn thời gian liền đẹp, Phao Phao hồ nghi, thật vậy chăng, hộ sĩ gật đầu, thật sự, không lừa ngươi ta biến xấu, cha mẹ đều như vậy đẹp. Đại nữ nhi cũng như vậy xinh đẹp, cái này tiểu nhân khẳng định sẽ không xấu, dù sao thề cũng không có gì, Phao Phao như vậy vừa nghe liền tin. Cái này tỷ tỷ tiêu phí lớn như vậy đại giới thề. Biến xấu nhiều đáng sợ nha. Kia khẳng định là thật sự, ở nàng trong thế giới. Cái này lời thề thực đáng sợ trở lại trong phòng. Phao Phao liền không có đem chuyện vừa rồi nói ra, mà là chờ mụ mụ tỉnh mới nói. đệ đệ có điểm khó coi, Chu Vị Vị ừ một tiếng. Tùy ý thưởng cốc uy canh uống, Phao Phao an ủi nói. Mụ mụ ngươi đừng khổ sở, hộ sĩ tỷ tỷ nói về sau liền đẹp, Tưởng Cốc nói. Nói bừa cái gì, ta nhãi con có thể xấu sao? Ngoặc kép, hết chương.